Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, kỳ quái 4 người. Trong phòng người, chính là gần nhất một mực tại khu 7 làm việc Lâm Thành Đống. Hắn ăn mặc quần cộc, toàn thân trần trụi mà nhìn xem Triển Nam, cũng là tương đương xấu hổ. Ta đi vào trước một cái ha. Lâm Thành Đống nói xong cũng một lần nữa đẩy lên môn. Quay đầu nhìn xem trên giường bạn gái. Khó được hoảng hốt cất bước đi tới. Triển Nam cùng lão bà hắn đến đây. Nữ nhân nguịch một tiếng ngồi dậy. Dùng chăn mỏng tử che chắn mình. Sợi tóc lộn xộn mà hỏi thăm. Hắn, hai người bọn họ nhìn thấy a? Cái kia có thể nhìn không thấy sao? Chúng ta tại cửa ra vào đụng phải a, ai u. Ta liền nói về nhà trước. Người nhất định phải nhơn nhớt méo mó ở đây làm. Chấm ngoặc kép, lời nói cũng không phải nói như vậy a. Lâm Thành Đống cực kỳ lúng túng trở lại. Ta quần cũng không phải mình thoát a, ngậm miệng. Chán ghét, Từ Văn lập tức đứng dậy. Nhanh, người thu thập một chút. Bên ngoài phòng làm việc, Triển Nam hơi có chút buồn bực móc ra hộp thuốc lá. Cúi đầu đốt một điếu. Lão bà hắn rất lúng túng đứng ở một bên hỏi. Nếu không, chúng ta trở về được rồi. Bằng không thì tất cả mọi người rất lúng túng. Không được, ta muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Đầu ngươi oát à nha. Liền loại tràng diện này. Người nói có thể là chuyện gì xảy ra. Lão bà sụp đổ. Triển Nam trong lòng tức giận bất bình. Trong lòng tự nhủ ta bắt ngươi Lâm Thành Đống làm huynh đệ. Người mẹ nó lại phía sau thành gì ta phu. Liền cái bắt chuyện đều không đánh. Liền muốn cưỡng ép kéo thân thích. Chuyện này làm không chính cống a. Ước chừng 5 lục phút sau. Từ Văn cùng Lâm Thành Đống một trước một sau đi ra. Mở ra đại trong văn phòng đèn. Bốn người cách pha lê liếc nhau. Từ Văn dẫn đầu đi ra ngoài. Vuốt vuốt lọn tóc xông Triển Nam lão bà nói ra. Mạn mạn, người cùng ta trước xuống lầu lấy ít đồ. Được rồi nha, Hứa Mạn biểu lộ quái dị nhẹ gật đầu. Cất bước đi theo. Hai người sau khi đi. Triển Nam hít khói. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành Đống. Ngoặc kép, ngươi nói ngươi. Làm sao, ta, hai ta là tự do yêu đương. Lâm Thành Đống cúi đầu, lúng túng thẳng vào đầu. Triển Nam bị nghẹn đến hút mạnh một điếu thuốc. Ngươi tối thiểu đến nói cho ta một tiếng đi. Huynh đệ, hai ta cũng là mới vừa ở cùng một chỗ không bao dài thời gian. Lâm Thành Đống cúi đầu trở lại, nhận biết thật lâu rồi. Hết thảy đều phát sinh rất tự nhiên. Thảo. Triển Nam cúi đầu mắng một câu. Lâm Thành Đống nháy mắt. Quay đầu nhìn xem Triển Nam nói ra. Huynh đệ, hai ta đều số tuổi này. Khẳng định theo thanh niên không giống. Chúng ta đều là nghiêm túc. Không phải chơi đùa. Triển Nam đỏ lên mặt nhìn về phía hắn. Cái kia, người cũng nói như vậy. Ta mấy cái còn có thể nói cái gì? Ta nói chính là thật. Hai ta trước đó liền có liên hệ. Trong lòng đối đãi chuyện này đều là rất nghiêm túc, cũng rất muốn, về sau ngay tại nhất khối. Người đừng suy nghĩ nhiều, chấm ngoặc kép, tư, Triển Nam hít thật sâu một hơi thuốc lá, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành Đống. Thảo, người đến cùng giải thích cái gì? Không phải là muốn để ta quản ngươi gọi dượng a? Lâm Thành Đống nhẫn nhịn nửa ngày. Chúng ta về sau các luận các đích là được. Thảo. Lời nói đến nơi đây, hai người lần nữa lúng túng trầm mặc lại. Qua một lát, Lâm Thành Đống gãi đầu, chủ động hỏi một câu. Muốn, nếu không, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm a. Ngoặc kép, đi, Triển Nam cúi đầu trả lời một câu. Nửa giờ sau, kỳ quái bốn người, ngồi ở hội sở bên cạnh cơm trưa trong sảnh. Triển Nam cùng lão bà, cùng Lâm Thành Đống. Lúng túng đều muốn dùng chân móc ra nhất tòa kim tự tháp. Nhưng duy chỉ có Từ Văn lộ ra rất hào phóng. Một mực tại chào hỏi đám người ăn đồ ăn. Ngoặc kép, tiểu di, Triển Nam cũng không biết vì sao. Đang nói ra sự xưng hô này thời điểm. Trong lòng cảm giác phi thường quái dị. Ta nghe Mạn Mạn nói. Người muốn đi công tác đúng không? Đúng, Từ Văn nhẹ gật đầu. Hiện tại khu 7 sinh ý không tốt lắm làm. Đâu đâu cũng có bộ đội. Tất cả thị cũng ban phát hạn hành lệnh. Vì lẽ đó, ta liên hệ một chút mới nghiệp vụ. Ở đâu à? Triển Nam hỏi. Rất xa, tại Nam Phi. Chạy thế nào xa như vậy làm ăn à? Triển Nam lão bà tò mò hỏi một câu. Bên kia hiện tại ở vào ở xây trạng thái. Cơ hội tương đối nhiều. Lại thêm Nam Thượng Hải có thiên nhiên bến cảng cùng hoàn chỉnh trên biển hệ thống mua bán. Vì lẽ đó ta liền muốn thử một chút chứ sao? Từ Văn nhẹ giọng trở lại. Con đường ta đều liên hệ tốt. Trước làm vật dụng hàng ngày lối ra. Lần này đi qua, chính là đàm luận cụ thể chi tiết. Ta nghe nói bên kia rất loạn. Người đi, ai u, hiện tại chỗ nào không loạn a? Làm ăn nha, bốn biển là nhà chứ sao? Từ Văn nhẹ giọng giải thích nói. Ta Nam Thượng Hải mấy cái bằng hữu, cùng bên kia đã hợp tác hơn một năm. Hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. Ta lần này đi chạy thông con đường. Còn lại giao cho phía dưới đi làm là được rồi. Ta còn muốn, để ngươi dọn bàn một cái tài sản. Đi xuyên phủ, hoặc là đi khu 8. Khu 9 đầu tư đâu? Triển Nam nói thẳng nói ra. Bên này hiện tại cơ hội cũng rất tốt. Từ Văn là một cái rất có ý nghĩ của mình người. Nàng nghe Triển Nam, nhẹ giọng nói ra. Bên kia ta đều liên hệ tốt. Đồng hành còn có mấy cái bằng hữu. Đã nói xong sự tình. Không tốt lắm đổi tới đổi lui. Ta vẫn là đi trước nhìn kỹ hãng nói đi. Triển Nam bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật đầu. Tốt à, Từ Văn thời khắc này trạng thái. Hoàn toàn được xưng tụng là như Mộc Xuân Phong. Nàng dùng đũa kẹp lên nhất khối cá. Bản năng xông Lâm Thành Đống nói ra. Bảo bảo, cái này cá làm được ăn thật ngon. Ta trước kia thức đêm tăng ca thời điểm. Thường xuyên điểm, chấm ngoặc kép, bảo bảo. Triển Nam cùng lão bà hắn nghe được cái này hai chữ về sau. Toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Trong lòng tự nhủ trung niên nhân này đàm luận cái yêu đương. Dùng từ đều bá đạo như vậy sao? À, tốt, Lâm Thành Đống đưa tay cầm lấy bữa ăn đĩa liền muốn tiếp cá. Nhưng cái sau lại dùng đũa trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Triển Nam uống một ngụm hồng trà. Quay đầu nhìn về phía nàng dâu nói ra. Ngoặc kép, đi, người đi điểm hai bình rượu. Ta theo tiểu di phu uống chút. Ngoặc kép, nha, ngoặc kép. Sau một tiếng, bốn người rời đi tiệm cơm. Triển Nam say khướt ôm Lâm Thành Đống cổ nói ra. Ta cho người biết, huynh đệ, tiểu di ta mệnh rất khổ. Người cùng với nàng tại nhất khối. Liền phải chiếu cố tốt nàng. Bằng không thì huynh đệ không có làm. Người yên tâm, đến, người chậm một chút. Lên xe, Lâm Thành Đống vịn hắn, cho hắn đưa lên ô tô. Triển Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, say khướt nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ngươi đi về trước đi, ta đi văn văn chỗ ấy một chuyến. Lâm Thành Đống thấp giọng trở lại, Triển Nam sửng sốt hai giây. Thảo, vậy ngươi đi đi, chậm một chút ha, hai ngươi cũng chậm một chút. Có ngay. Nói xong, bốn người tách ra, Triển Nam lão bà lái xe rời đi trước, có chút xấu hổ ha. Lâm Thành Đống vò đầu nói, cái này có cái gì lúng túng, ta cũng phải yêu đương a. Từ Văn mỉm cười bắt lấy Lâm Thành Đống bàn tay. Như cái tiểu nữ hài đồng dạng nói ra, ta qua mấy ngày liền ra khỏi nhà, người chỗ nào đều không cho đi, muốn trước theo giúp ta, chấm ngoặc kép, được, trên ô tô. Triển Nam lão bà lái Việt dã, nhẫn nhịn một hồi lâu hỏi, người thế nào không nói lời nào đâu? Người đang suy nghĩ cái gì? Ta mẹ nó đang nghĩ, nếu là tiểu di cùng hắn sinh cái tiểu hài, cái kia hẳn là quản ta gọi cái gì? Triển Nam đột nhiên hỏi một câu, vậy khẳng định gọi đại ca thôi. Ngoặc kép, thảo, Triển Nam sụp đổ, ba ngày sau. Lâm Thành Đống tại bến cảng đưa lão bà rời đi. Lập tức tại Tần Vũ điều phối dưới. Quay trở về xuyên phủ. Cùng lúc đó, Giang Tiểu Long cũng theo Hứa Châu sinh hoạt trấn xuất phát. Chuyến thứ nhất liền đi Liên minh châu Âu EU nhất khu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.